Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, phản tăng đường nghiêu. Nhập không cửa, kỵ rượu thịt, năng cầm hay không? Năng cầm, ba, nhập không cửa, kỵ rượu thịt, năng cầm hay không? Năng cầm, ba, nửa đêm, thiếu lâm tự đèn đuốc sáng trưng. Giới luật viện màu đen dưới tấm bảng, quỳ một loạt bị phạt tăng nhân, hành không trộm lấy đại hoàn đan chạy, thiếu lâm tự thập bát đồng nhân, vốn nên đem hắn ngăn lại, thế nhưng là bởi vì đồng nhân đi bên ngoài uống rượu. Kết quả đưa đến vốn nên bị ngăn lại hành không, thành công trộm đan chạy xuống núi, từng tiếng hỏi thăm, lần lượt trả lời, từng cái quất. Thập bát đồng nhân một thân mùi rượu, quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Thiếu lâm phương trượng Mộng Di đại sư, bưng chén trà ngồi trên ghế không nói chuyện. Chấp hành giới luật tăng nhân, mỗi hỏi thăm một lần, liền dùng đặc chế sợi đằng quật một chút. Mỗi một lần đánh xuống, dù là thập bát đồng nhân da dày thịt béo, cũng bị đánh nhe răng nhếch miệng. Ở trên người lưu lại một đạo rõ ràng huyết ấn. Cái này 18 cái kim con lừa chọc, thật là nghĩa khí, cứng rắn chịu mấy chục cái đánh long tiên, bị đánh ra chóc thịt bong, sửng sốt không có đem ta cùng hành hổ bàn giao ra ngoài. Quả nhiên là kẻ kiên cường. Ghé vào trên đầu tường, Vương Húc nhìn xem bị phạt thập bát đồng nhân, trong ánh mắt tràn đầy may mắn. Kỳ thật đây cũng là bọn hắn chút xui xẻo. Dựa theo thập bát đồng nhân thuyết pháp, mỗi tháng bọn hắn đều muốn đi ra ngoài 2-3 lần. Ai biết hết lần này tới lần khác hôm nay xảy ra chuyện. Chút xui xẻo đừng trách xã hội, số khổ đừng oán chính phủ. Thập bát đồng nhân thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày đạo lý. Chịu một chịu, thương thế tốt lên về sau lại là một đầu hảo hán. Bởi vì cái gọi là biết sai liền đổi, đổi xong tái phạm nha. Phương trượng, đều đánh 50 cây roi, có hay không có thể ngừng? Ngừng cái gì, lại đánh 50 roi, nhập không cửa kỵ rượu thịt. Đây là bọn hắn tại Phật tổ trước mặt thề qua, không đánh sao có thể chướng trí nhớ. Mộng Di đại sư thổi thổi lá trà mạt, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, nghe được còn muốn đánh. Thập bát đồng nhân tranh thủ thời gian xin tha, lên tiếng xin xỏ cho. Phương trượng, chúng ta đã biết sai, liền để chúng ta lấy công chuộc tội, xuống núi tướng hành không bắt trở lại đi. Người đi không sao, tâm đi mới đáng sợ. Người bắt trở về, tâm tóm đến trở về sao? Mộng Di đại sư nhấp một ngụm trà, nói nhỏ, đánh tiếp, lại đánh 50 roi. A-di-đà Phật, kim con lừa chọc, các ngươi nhưng phải bảo trọng a. Vương Húc vụng trộm rời đi, chết đạo hữu bất tử bần đạo, vẫn là để bọn này kẻ kiên cường chậm rãi kháng đi. Rời đi giới luật viện, Vương Húc thẳng đến tăng xá, giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nằm ở trên giường nằm ngáy o o, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mở mắt chính là bình minh. Hành không trộm đan mà chạy, so Vương Húc nghĩ muốn ác liệt nhiều lắm. Thiếu lâm đại hoàn đan sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, một viên năng tăng thêm 10 năm tu vi. Hành không trước khi rời đi, từ đan phòng trộm đi 5 viên đại hoàn đan, đơn giản muốn thiếu lâm tự mạng ra. Muốn biết, đại hoàn đan luyện chế cũng không đơn giản, trăm năm nhân sinh, ngàn năm tuyết liên. Đây đều là bên trong nhất phổ thông dược liệu. Một lò đại hoàn đan xuất đan bất quá 2-3 khỏa, chỉ là dược liệu liền muốn tiêu hao quá trăm triệu. 5 viên đại hoàn đan bị trộm, đau lòng Mộng Di đại sư một đêm không ngủ, kém chút náo ra bệnh tim tới. Nhất trực tiếp biến hóa chính là ngày thứ 2 trước kia, Vương Húc bọn hắn những này võ tăng liền được cho biết hôm nay không cần luyện võ. Có một cái tính một cái, tất cả đều phải xuống núi đi đuổi bắt hành không. bổ sung giới luật viện nhân thủ không đủ vấn đề, hành không nghiệp chướng nặng nề, nhất định phải đuổi bắt về thiếu lâm xử lý. Hai người các ngươi người một tổ, từ một vị sư huynh dẫn đội, lập tức xuống núi tìm kiếm hành không đi thôi. Pháp quyền thiền sư tập hợp võ tăng, bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Hơn 300 tên võ tăng, chia 100 tổ, mỗi tổ 3 người, từ một vị tông sư cấp, hoặc là tiếp cận tông sư sư huynh dẫn đội. Vương Húc cũng là 300 tổ bên trong một cái. Hắn không có phụ trách ở chung quanh tìm kiếm, mà là muốn dẫn dắt Hành Nan cùng Hành Mộc cùng một chỗ đến Bằng Thành tọa trấn. Bằng Thành nằm ở Châu Giang vùng Châu Thổ bờ đông, xa xa cùng Cảng Đảo tương vọng. Nơi này là Hành Không không có xuất ra trước đó quê quán. Hành Không lần này phản chùa mà ra, tám thành muốn về nhà nhìn xem. Chỉ cần hắn dám trở về cũng đừng nghĩ lại chạy. Các ngươi lần này đi Bằng Thành, vì giữ vững Hành Không quê quán, chỉ cần hắn dám về nhà, lập tức đem hắn truy nã về chùa. Nơi này có 3 phần phần điệp, còn có một số tiền vé xe. 3 người các ngươi tướng tiền vật cất kỹ, lập tức xuống núi đi. Pháp quyền thiền sư lấy ra một cái bao, kín đáo đưa cho phụ trách dẫn đội Vương Húc. Vương Húc cầm qua bao khỏa xem xét, bên trong chỉ có 500 khối tiền, 3 tấm độ điệp, còn có một chương Hành Không ảnh chụp, ngoại trừ cái gì cũng không có. Mắt nhìn trong bao đồ vật, Vương Húc nhíu mày, hỏi, sư thúc, Bằng Thành khoảng cách thiếu lâm chừng ngàn dặm, ba chúng ta người đi ra ngoài, chỉ đem 500 khối tiền, có phải hay không không đủ a? Làm sao không đủ, vừa đi vừa về vé xe lửa, hơn 200 liền mua đến, vừa đi vừa về 500 khối còn có hơn nhiều. Pháp quyền thiền sư một bộ đương nhiên dáng vẻ, phất tay ra hiệu Vương Húc 3 người đi mau. Vương Húc vẫn có chút chần chờ, hỏi, sư thúc, không thể tính như vậy a? Vé xe lửa tiền là đủ rồi, nhưng là chúng ta trên đường ăn cơm làm sao bây giờ? Cũng không thể để chúng ta mình bỏ tiền ra a? Đơn giản a? Pháp quyền thiền sư từ trong tay áo móc ra một cái màu đỏ bình bát, chỉ điểm, chúng ta là hòa thượng, sao có thể dùng tiền ăn cơm đâu? Cái này đồ vật 3 người các ngươi cất kỹ, có đói bụng không bụng liền tất cả phải nhờ nó rồi. Nói xong lời này, pháp quyền thiền sư rời đi, chỉ còn lại có nhìn nhau Vương Húc 3 người. Hành Nan từ nhỏ xuất gia, 6 tuổi liền thành hòa thượng, nhìn xem bình bát mở miệng nói, sư đệ, chúng ta là hòa thượng, kiếm cơm ăn không mất mặt. Đúng vậy a, hòa thượng kiếm cơm ăn nhiều bình thường, sẽ có người hảo tâm cho chúng ta đồ ăn. Hành Mộc cũng đi theo mở miệng, bọn hắn từ nhỏ tiếp xúc Phật học, tại rất nhiều điển tịch bên trên đều nhìn qua cao tăng đại đức vân du tứ phương. Ăn cơm trăm nhà xuyên ngàn nạp áo điển cố, cũng chính là Vương Húc giữa đường xuất gia, cảm thấy ăn xin có chút mất mặt. Hành Nan hai người đều không cảm thấy như vậy, ngược lại đắc ý muốn bắt chước cao tăng đại đức. Ăn xin vẫn là các ngươi đi thôi, ta thà rằng bỏ tiền ra gọi buôn bán. Vương Húc tướng bình bát ném cho Hành Nan, mắt nhìn sau lưng Phật tự, lắc đầu bất đắc dĩ xuống núi. Từ Thiếu Thất Sơn dưới, ngồi du lịch trước xe hướng Trịnh Thị, lại từ Trịnh Thị ngồi xe lửa tiến về Bằng Thành. Vương Húc ngồi tại trên xe lửa, híp mắt không nói một lời. Kỳ thật nhìn thấy Hành Không ảnh chụp lúc, hắn liền phát hiện trộm đan phản chùa Hành Không liền là thần ăn thế giới trung đường Ngưu. Phim thần ăn bên trong không có nói tới qua đại hoàn đan. Tại kịch bản lúc bắt đầu, Hành Không liền đã biến thành đường Ngưu, lấy siêu cao chủ nghệ cướp đi Stephen Chu thần ăn xưng hào. Từ phim kịch bản đến xem, đường Ngưu hẳn là không có bị thiếu lâm tự bắt về, ngược lại vượt biển đi Cảng Đảo. Vương Húc nhịn không được đang tự hỏi, đường Ngưu đến cùng là thế nào làm được. Muốn biết thiếu lâm tự tìm kiếm hắn cường độ nhưng không nhỏ. lấy Thiếu Lâm tự năng lượng, làm sao có thể để hắn không bị thương chút nào rời đi. Linh Linh, ta là số 11 toa xe, số 41 chỗ ngồi, ngươi có phải hay không cùng ta sát bên nha? Đúng vậy, ta là số 42 chỗ ngồi, hai người chúng ta năng ngồi cùng một chỗ. Một trận làn gió thơm phá đến, Vương Húc có chút mở hai mắt ra, phát hiện là hai cái túi đeo lưng thiếu nữ, ngồi ở bọn hắn đối diện. Vương Húc dương mắt nhìn lại, hai nữ hài cũng dương mắt nhìn tới, đương nhìn thấy ngồi tại mình đối diện là hòa thượng lúc. Hai thiếu nữ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hí ngược, lặng lẽ vui đùa ầm ĩ nói, Văn Văn, ngươi nói bọn hắn là hòa thượng sao? Hẳn là đi, không chừng vẫn là đại sư đâu. Muốn hay không để bọn hắn giúp ngươi mở khai quang? Phi, cái gì khai quang, lột sạch còn tạm được. Hai thiếu nữ hạ giọng, ngồi cùng một chỗ tương hỗ đùa giỡn. Tuyết trắng chân dài, nhàn nhạt mùi thơm, còn có món kia phấn màu đỏ. Tại ngực khẩu ấn lấy hai con mắt to áo tình nhân. Đều tại im ắng nói sức sống thanh xuân. Vương Húc quay đầu mắt nhìn Hành Nan, phát hiện Hành Nan đã sớm thấy choáng, sững sờ nhìn chằm chằm đối phương ngực. Khụ khụ, các nàng cái này quần áo thật là dễ nhìn. Phát hiện Vương Húc ánh mắt, Hành Nan đỏ mặt thu hồi ánh mắt, nói nghĩ một đằng nói một nẻo, ngồi đối diện hai thiếu nữ, nghe xong lời này liền cười. Trong đó một cái tương đối hoạt bát, còn cố ý lấy cùi trỏ cọ sát đồng bạn ngực, hí ngược nhìn xem Hành Nan biểu lộ. Lập tức, nhìn thấy kia đôi mắt to rung động một chút, Hành Nan liền nuốt nước bọt, sau đó chú ý tới nữ hài trên mặt hí ngược chi sắc. Lập tức lỗ tai đều đỏ, cúi đầu tranh thủ thời gian niệm A-di-đà Phật, nhìn hai vị thiếu nữ một chút. Vương Húc nhíu mày, trên tay Phật Châu chuyển động, nói khẽ, như là ta nghe, nhất thời Phật tại bảo vệ quốc, chi cây cho cô độc vườn, cùng thi đấu đổi chúng, 1250 người đều, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.